xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1658, thật tốt tiểu thư. 19, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả cơm nước xong xuôi, lập tức trở lại phòng ngủ, lặng lẽ meo meo đổi một tiếng quần áo. Nhìn xem Cao Lệ Lệ ngủ chính hương, nàng đeo túi sách bao nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Khoảng cách Bách Lý Thịnh ước định thời gian, còn có một hồi. Nàng đầu tiên là đi phòng buôn bán, làm một tấm mới thẻ. Mỗi ngày tắt máy còn là không tốt lắm. Về sau có cần thời điểm, nàng liền sẽ mặt khác một tấm thẻ trực tiếp đóng lại liền được. Dù sao nguyên chủ hiện nay vòng xã giao, đối với nàng mà nói, toàn bộ đều là phiền phức. Đến mức nàng mới thẻ, vậy liền dùng đến chứa đựng nàng mới sinh ra việc xã giao. Chỉ chiếm tiện nghi, không thiệt thòi người coi như cái sơ giao đi, không cần thiết quá để. Ý, làm tốt thẻ về sau, cũng kém không nhiều đến cùng Bách Lý Thịnh ước định thời gian. Lần này, Bách Lý Thịnh hẹn địa điểm là một nhà so sánh chính quy quán cà phê thành ý tràn đầy. Hắn đến thời điểm thế mà còn mang hợp đồng, kỳ thật Bách Lý Thịnh cũng cảm thấy chính hắn có chút kỳ quái, rõ ràng loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho phía dưới trợ lực thư ký đi làm là được rồi. Hắn thế mà chính mình đến, hơn nữa còn cảm thấy rất có ý tứ, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, phảng phất là có cái gì virus xâm nhập ác ý đem vận chuyển chương trình, đều cho xuyên tạc. Chờ nhìn thấy đường quả trong đầu hắn loạn thất bát tao đồ vật đều biến mất không thấy. Hai người ngồi tại quán cà phê bên trong, đàm luận hồi lâu. Đường quả cũng cảm thấy, làm công việc này không sai. Chủ yếu là sử dụng những này sản phẩm, về. Sau thể nghiệm không giống nguyên chủ tìm những cái kia kiêm chức tốn hao thời gian nhiều không nói, còn toàn bộ hành trình đều đứng đấy, hoặc là vội vàng, được hồi báo, cũng tương đối ít. Mà làm một người băng vệ sinh mạng hồng, nhẹ nhõm nhiều. Dù sao nàng hiện tại chỉ là một cái bình thường sinh viên, nàng sinh hoạt trình độ, khẳng định là muốn so nguyên chủ cao một chút, phải cần một cái đến tiền đầu nguồn. Cuối cùng, hai người trò chuyện vui vẻ, đường quả còn làm chàng ghi tên một cái xã giao tài khoản, Bách Lý Thịnh là cái thứ nhất chú ý người. Rời đi thời điểm, đường quả đem mới dãy số, nói cho Bách Lý Thịnh, sau đó hai người liền đi. Đường quả đem mặt khác một tấm thẻ đóng kín, trực tiếp đi thư viện đọc sách. Không sai biệt lắm 10 giờ bộ dáng, Cao Lệ Lệ bị đói tỉnh. Vô ý thức đi quét trên mặt bàn, dựa theo thường ngày quen thuộc, đường quả cho Hồ Tiểu Lan mang bữa sáng, cũng sẽ thuận tiện cho nàng mang một phần. Nhưng nhìn xem lộn xộn trên mặt bàn, cái gì cũng không có, Cao Lệ Lệ trong miệng nhịn không được oán trách một câu, cái này đường quả tại sao không có giúp ta mang bữa sáng, loại sự tình này đều có thể quên. Nàng nhớ kỹ hôm nay đường quả không có khóa, vô ý thức lấy ra điện thoại di động, cho đường quả gọi điện thoại. Đương nhiên, điện thoại là tắt máy trạng thái. Cao Lệ Lệ lại oán trách hai câu, vì cái gì đường quả tắt máy sự tình. Sau đó nhớ tới Hồ Tiểu Lan lúc này, cũng nhanh muốn trở về, vẫn là để Tiểu Lan mang đi, vừa vặn nàng thuận tiện theo lầu dạy học trở về. Kỳ thật lầu dạy học đi canteen, hay là muốn đi vòng một đoạn đường. Cũng không xa, liền tăng nhiều 5 phút lộ trình, nếu là lẫn nhau, quan hệ tốt loại sự tình này căn bản không thành vấn đề. Làm sao Cao Lệ Lệ là cái thích nhất chiếm tiện nghi hạng người, Hồ Tiểu Lan thì là một cái đặc biệt ăn thiệt thòi người. Hai cái thực phẩm tụ cùng một chỗ, đều không có xảy ra vấn đề lời nói, chỉ có thể nói rõ tại giữa các nàng, vẫn tồn tại một cái đại ngốc so. Tiểu Lan, ngươi trở về thời điểm, mang cho ta phần điểm tâm, xin nhờ a, ta thật phải chết đói. Hồ Tiểu Lan cắn răng đáp ứng tốt, muốn cái gì? Cao Lệ Lệ chít chít ục ục nói một tràng, tắt điện thoại thời điểm, còn nói, còn là Tiểu Lan tốt nhất. Cách chương,